Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3158, bị nhận ra. Giáo chủ ban bố mệnh lệnh, toàn bộ huyết nguyệt ma giáo không có người nào dám không xem ra gì. Bất quá đại gia kỳ thật cũng đều biết, muốn tìm một cái từ hạ giới vừa phi thăng lên người tới nói nghe thì dễ. Thần giới quá lớn, hạ giới phi thăng lại không có cái gì cố định địa điểm. Muốn tìm được hy vọng tương đương xa vời, cho nên rất nhiều người đều chỉ là nhìn một chút mà thôi, cũng không cảm thấy mình có cơ hội kia có thể tìm tới. Bọn hắn đám người này bên trong, cũng chính là kia Trần hộ vệ, bình thường liền sẽ nghĩ đến vạn nhất đụng phải đây, đó cũng là một kiện không nhỏ công lao, có thể được đến giáo chủ ban thưởng, về sau huy hoàng lên cao. Ngươi nói là giáo chủ muốn tìm cái kia, nói là từ hạ giới vừa phi thăng lên đến không lâu người. Lữ Vi cũng lập tức liền nghĩ đến chuyện này, lại xác nhận một lần, nàng luôn cảm thấy có chút không thể tin, dễ dàng như vậy liền gặp được. Hẳn là hắn đi, giáo chủ gần nhất nói muốn tìm người cũng chỉ có như thế một cái. Trần hộ vệ nói, bất quá hắn cũng không quá vững tin. Ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi. Vừa rồi kia hai nam tử, một cái chân thần đỉnh phong, một cái chân thần sơ kỳ. Dựa theo giáo chủ nói, cái kia hắn phi thăng tới thần giới đoán chừng cũng mới 3 năm tả hữu, liền tòng thần cấp tu luyện tới chân thần rồi. Lữ Phi cau mày nói, ây, Trần hộ vệ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức cũng cảm thấy có chút không tự tin. Hắn mới là thần cấp đỉnh phong mà thôi, cũng không biết vừa rồi kia hai nam tử cảnh giới. Bất quá hắn y nguyên nói một câu, bất quá người kia dáng dấp thật rất giống, quả thực chính là giống nhau như đúc. Truy, Lữ Vi không có cái gì do dự, quả quyết hạ lệnh, lập tức hướng Bạch Vũ Triết bọn người rời đi phương hướng đuổi tới. Bất kể có phải hay không là đã giống nhau như đúc vậy liền trước bắt đến lại nói. Tuy nói thần giới như thế lớn, vạn nhất thật có trưởng thành đồng dạng người cũng không tốt nói. Nhưng vậy thì chỉ trách chính hắn không may. Mà lại Lữ Vi cũng biết, từ hạ giới phi thăng lên người tới, tu luyện đều so với bình thường người phải nhanh không ít. Mặc dù nàng cảm thấy coi như lại nhanh cũng không thể nhanh như vậy. Nhưng vạn nhất đâu? Giáo chủ lúc ấy cũng đã có nói, nếu ai có thể bắt lấy người kia, trùng điệp có thưởng, cái này ban thưởng, nói không chính xác so với bọn hắn lần này mưu đồ sự tình càng thêm chân quý. Cho nên Lữ Vi mấy vị không có cái gì do dự ngay lập tức đuổi tới. Mà vừa rồi rời đi Bạch Vũ Triết bọn người, tại thoát ly đối phương cảm giác sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta ẩn thân, ồ, làm sao? Tôn Kính Hoành có chút kỳ quái. Vừa rồi mấy cái kia huyết nguyệt ma giáo người không phải là không có cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Sao? Vì sao muốn ẩn thân? Ẩn thân tốc độ muốn chậm rất nhiều, mà lại cần một mực tiêu hao năng lượng. Bình thường tình huống bọn hắn cũng không nguyện ý ẩn thân. Thần giới đoán tạo ra ẩn thân trận bàn. Hắn tiêu hao năng lượng trình độ tự nhiên cùng nhân giới không giống. Cho dù là Tôn Kính Hoành, tối đa cũng chính là có thể duy trì ẩn thân 3 ngày thời gian mà thôi. Ta cùng huyết nguyệt ma giáo không nhỏ khúc mắc. Bạch Vũ Triết nói như thế. Hắn vừa rồi luôn cảm thấy có điểm tâm sợ. Dù là đối phương lúc ấy tựa hồ không có nhìn ra thân phận của mình đến, nhưng hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Tạm thời trước ẩn thân một đoạn thời gian sẽ càng thêm an toàn. Các người nhân giới cũng có huyết nguyệt ma giáo. Cho dù có khúc mắc đó cũng là tại nhân giới sự tình. Thần giới huyết nguyệt ma giáo lại không biết. Tôn Kính Hoành hiếu kỳ nói. Không có, nhân giới ngược lại là có tà ác võ giả. Nhưng bọn hắn không gọi huyết nguyệt ma giáo. Ta là cùng thiên tà ma tôn có khúc mắc.